Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595. Kinh khủng lực ảnh hưởng. Thứ năm hơn, sớm đặt trước tốt phòng tổng thống. Khách sạn phương diện cũng sẽ không cưỡng chế rõ ràng cách. Cùng lần trước, Hứa Tứ Phúc rất nhanh liền đem sự tình cho giải pháp xong xuôi. Người này mặc dù cao điệu, nhưng tuyệt không có khả năng chỉ là cao điệu mà cao điệu. Càng nhiều là vì vấn đề an toàn, mà phòng tổng thống khách hàng, toàn bộ đều là phú hào giai tầng, rất dễ dàng điều tra rõ ràng nội tình. Trên cơ bản sẽ không tồn tại cái gì an toàn tai họa ngầm. Lại nói có thể tiêu phí lên phòng tổng thống người, thực lực cũng phi thường hùng hậu. Khách sạn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc đối phương. Không phải vậy thật chọc giận một vị đại nhân vật lời nói. Bọn hắn tình cảnh cũng rất khó chịu. Biết rõ là Hứa Triết cùng hắn thuộc hạ đặt phòng ở giữa về sau. Quản lý lập tức liền sắp xếp người cho Hứa Triết bọn người dẫn đường. Vừa mới bắt đầu Hứa Triết còn chưa nói cái gì. Thẳng đến nhân viên phục vụ đem Hứa Triết mang vào phòng tổng thống về sau. Hứa Tứ Phúc mới bỗng nhiên nói ra, thiếu gia, ta có kiện sự tình muốn nói với ngài một cái. Phúc bá, chuyện gì ngươi nói? Hứa Triết trả lời, coi là Hứa Tứ Phúc muốn giải thích vừa rồi ngoài ý muốn. Cũng không phải quá để ý, vừa rồi ta đang cùng quản lý thương lượng thời điểm gặp được một người. Cái này cái người nhóm chúng ta từng tại Thụy Điển thời điểm liền đụng phải. Chính là lần trước Lưu Hán Sinh bọn hắn bị trả phòng một lần kia. Hứa Tứ Phúc nói ra, mặc dù không rõ ràng thân phận đối phương, nhưng ta cho là hắn rất có thể cũng là một vị quản gia. Cho nên ta có một cái suy đoán, lần này nhường khách sạn thanh trà người, có phải hay không cùng lần trước là cùng một người? Còn có loại sự tình này. Hứa Triết cũng có chút ngoài ý muốn. Trả lời, hẳn là trùng hợp đi, rất có thể đối phương cùng nhóm chúng ta, cũng chỉ là khách trọ mà thôi, xuất hiện ở đây không có nghĩa là thanh tràng người chính là bọn hắn. Dù sao một cái là Thụy Điển, một cái là tại Đức Quốc, kém qua xa a, đặt bao hết, tiêu phí cũng không phải là rất cao, đương nhiên đây chỉ là tương đối với rất nhiều người mà nói. Nhà tiếp theo năm sao cấp khách sạn tiêu phí là không cách nào gánh chịu. Nhưng có tiền tới trình độ nhất định, đặt bao hết tiêu phí không đáng kể chút nào. Quan trọng hơn là tự mình đến có cái kia lực ảnh hưởng mới được. Năm sao cấp khách sạn cũng có tự mình phục vụ tôn chỉ. Là không thể nào bởi vì một chút ngắn hạn ích lợi mà đập hư tự mình thanh danh. Tỷ như Hứa Triết tại Hoa Hạ nghĩ đặt bao hết rất nhẹ nhàng. Hắn tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều người đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Nhưng là đến nước Mỹ, đến châu Âu, người khác liền sẽ không như thế nể tình. Khả năng khách sạn lão bản thậm chí cũng chưa từng nghe qua Hứa Triết danh tự. Cũng chính là như thế. Nếu như lần này nhường khách sạn chủ động, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, người cùng lần trước tại Thụy Điển là cùng một người lời nói. Ảnh hưởng lực kia cũng quá kinh khủng. Thụy Điển mặc dù cùng Đức Quốc cũng tại châu Âu, nhưng Liên minh châu Âu EU là một cái chỉnh thể. Càng là từng cái tiểu quốc gia, mỗi cái quốc gia đều có riêng phần mình gia tộc. Một chút mạnh thịnh quốc nhà càng là có tập đoàn tồn tại. Nếu như cái nào đó gia tộc thực lực vượt ngang châu Âu số nước, kia quả thực có chút kinh khủng, cho nên Hứa Tứ Phúc nói khả năng rất nhỏ. Hứa Triết trực tiếp bỏ ý niệm này đi. Hứa Tứ Phúc cũng liền vừa nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mình ý nghĩ có chút không thực tế. Liền gật gật đầu trả lời, thiếu gia nói đúng, khả năng đúng là trùng hợp a. Đi Phúc bá. Buổi chiều cùng am công ty đàm phán ngươi chuẩn bị một cái. Còn có Đức Quốc La Thị người. Cùng bọn hắn liên hệ một cái. Tốt nhất có thể hẹn thời gian gặp mặt ngồi xuống tâm sự. Hứa Triết phân phó nói. bọn hắn hiện tại đời thứ nhất rất bảo thủ mục nát. Tốt nhất cùng bọn hắn đời thứ hai liên hệ. Không phải vậy thu mua sự tình căn bản không thể nào nói đến Đức Quốc La Thị đến cùng truyền mấy đời. Đã không trọng yếu, hiện tại La Thị duy nhất đời thứ ba người, mà lại mỗi một thời đại cũng ra không ít bại gia tử. Hiện tại đời thứ nhất chỉ còn lại cuối cùng hai người. Mặc dù có một người tuổi trẻ thời điểm cũng rất bại gia, nhưng là theo niên kỷ tăng trưởng, làm việc đã càng phát ra ổn định. Bọn hắn là Đức Quốc La Thị trụ cột, là không thể nào đem hối phong. HSBC, loại này trụ cột tính sản nghiệp cho bán đi. Duy nhất khả năng chính là theo đời thứ hai nơi này tìm cơ hội. Tuy nói bọn hắn đối gia tộc không có chân chính quyền nói chuyện, nhưng bọn hắn trên thân cũng là có một ít cổ phần. Thực sự không được đem bọn hắn trên thân cổ phần trước cho thu mua tới. Chậm rãi mưu đồ cũng được. Hứa Tứ Phúc đáp, tốt thiếu gia, ta lập tức đi làm. 2:30 xế chiều cả, Hứa Chiết lần đầu tiên tới Am công ty, nhìn thấy Am công ty CEO Warren Histe. Warren Histe vóc dáng rất cao, mặc một thân thẳng đồ vét, trên mặt mang tự tin, nhiệt tình tiếu dung, không biết là bởi vì gen vấn đề vẫn là những nhân tố khác. Hắn cái chán đi lên một khối khu vực đã hói đầu, chỉ để lại một chút thưa thớt tóc, nhưng cái này hói đầu kiểu tóc nhưng không có làm sao ảnh hưởng đến hắn khí chất. Hứa tiên sinh ngươi tốt, hoan nghênh đi vào nhóm chúng ta Am công ty. Vừa thấy mặt, Warren Histe liền dùng phi thường cứng nhắc Hán ngữ ân cần thăm hỏi đạo. Nghe xong liền biết rõ là vì gặp Hứa Chiết đặc biệt học. Mặc dù như thế, cái này cũng đại biểu đối phương coi trọng. Hứa Chiết cũng là cười trả lời. Histe tiên sinh, đối với Am công ty ta thế nhưng là phi thường kính nể. Đối với Histe tiên sinh cái người ta cũng phi thường kính nể. Hôm nay rốt cục gặp mặt, Hứa Chiết là dùng Anh ngữ nói. Bởi vì xem Warren Histe cái này tình huống nói Hán ngữ hắn cũng nghe không hiểu. Nghe được Hứa lời nói, Histe trả lời, ha ha ha, Hứa tiên sinh ngươi quá khách khí, đi nhóm chúng ta đến hội nghị trong phòng trò chuyện, trước khi đến Hứa Chiết cũng làm một phen chuẩn bị. Đối với Warren Histe, Hứa Chiết càng là đã sớm hiểu qua. Đây là một cái năng lực rất cường nhân, có thể nói là một tay đem Am công ty đưa đến hiện tại dẫn trước địa vị. Ở niên đại này, Am công ty thực lực là phi thường cường đại. Nhưng là tại 13 năm thời điểm, Warren Histe sẽ từ đi CEO chức vị, mà tại hắn sau khi đi Am công ty phát triển tốc độ cấp tốc biến chậm. Warren Histe là tại 01 năm thời điểm bắt đầu đảm nhiệm CEO chức vị. Nhưng là tại nhiệm chức 10 năm sau hôm nay, năm doanh thu làm 8 ức USD. Năm doanh thu tăng phúc cũng không phải là rất lớn, nhưng Am công ty tại hắn dẫn đầu dưới, lực ảnh hưởng vượt qua 10 năm trước quá nhiều. Chở khách Am kỹ thuật chip xuất hàng lượng lúc trước mấy chục lần. Năm xuất hàng lượng đạt tới gần 300 ức khỏa. Không chỉ là điện thoại chip chở khách Am máy xử lý, giống một chút trên lòng bàn tay máy chơi game, máy kế toán các loại rất nhiều thứ. Trong đó chip đều là sử dụng Am công ty kỹ thuật độc quyền. Đây là một cái hoàn toàn xứng đáng nhân tài. Nếu như không có hắn, Am công ty cho dù là kỹ thuật tân tiến, cũng không có khả năng phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Người này cái nhìn đại cục rất mạnh. Nếu như có thể đem Am công ty thu mua, Hứa Chiết cũng sẽ không thay đổi CEO nhân tuyển. Bởi vì không có người so Warren Histe thích hợp hơn. Vừa tới phòng họp, hai phe còn không có chính thức bắt đầu nói chuyện. Một cái Am cao tầng liền tiến đến nói ra. Warren, Higginson tiên sinh cũng tới. Muốn tìm ngươi nói thu mua sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.